Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quý thuộc đường xa kính mến. Giờ đây thì tôi đang ở tại nơi thành phố Houston của tiểu bang Texas. Tôi đang cư trú ở chùa Quan Âm. Như thường lệ thì là 8 giờ sáng của tiểu bang Virginia gần thủ đô Hoa Kỳ là 8 giờ tối Việt Nam. Riêng tiểu bang bên đây thì chạy sau 1 giờ đồng hồ, cho nên giờ này là 7 giờ sáng. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Dần, nhằm sáng thứ ba ngày rằm tháng 2 năm 2022, là kỳ thứ 70 tôi và đại chúng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Thưa quý vị, coi như 69 kỳ trôi qua, huynh đệ chúng ta đã gắn bó nói với nhau nghe những lời Phật dạy. Tôi tin chắc rằng nó sẽ thấm thía vài điều mà từ mấy lâu nay Phật tử coi như là từng đọc kinh Địa Tạng, từng tìm hiểu về kinh Địa Tạng. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, cái ngày lễ thượng nguyên thì dường như ai cũng biết đó là một trong những ngày gọi là ngày rằm lớn của trong các cái ngày rằm. Mà lễ thượng nguyên nhưng mà gọi là lễ hạ điền. Sau ngày rằm tháng Giêng thì các cái đình trong miền Nam chúng tôi gọi cái đình để gọi là cúng cái thần hoàng bổn cảnh, rồi cái thời còn vua chúa đó thì vua chúa coi như là đi ra nơi ruộng đồng để mà cài cái cuốc, cái giác cuốc, cài cái giác cài thứ nhất đầu tiên gọi là lễ hạ điền. Nó gắn liền với vừa văn hóa vừa dân tộc, rất là có ý nghĩa, nhằm để nhắc nhở cái những đấng minh quân. Nó minh quân cũng là hay đó. Nói chứ nếu mình lật lại những cái trang lịch sử của dân tộc mình mới thấy là ngày xưa ông bà đặt ra những cái lễ nó mang cái đậm nét cái nhân văn và đạo đức, làm con người chúng ta cái gì cái chứ các vị thấy rõ ràng là chỉ con người có đạo có đức thì con người đó mới sống xứng đáng là loài người. Người mà không đạo không đức thì các vị thấy sống uổng kiếp đời người. Người có tài mà không có đức thì cũng không làm gì được cho thiên hạ, thậm chí còn làm đến đem cái tài năng, đem cái thông thái của mình ra để làm cho thiên hạ đau khổ nữa cơ. Cho nên tài đến liền cái đức, đạo đến liền cái đức. Càng ngày thì tôi càng suy nghĩ về cái sống của cái cách sống của mình. Càng tu hành lâu năm thì mình càng làm sao cái đời sống của mình nó đơn giản, mà cách sống của mình nó phải có giá trị trong cuộc sống. Để gọi là tình đời ý đạo. Mình sống mà không có giá trị trong cuộc sống, mình sống rất uổng kiếp người. lẽ đó mà tôi mang cái sứ mệnh nhắc nhở cái nguồn đạo lý hay còn gọi là tâm linh. Cho nên ai hữu duyên thì các vị phải lưu tâm vấn đề đó. Người tu phải có đạo đức. Có những người các vị biết rằng là cả một cuộc đời vì giữ đạo mà người ta phải vào tù ra khám nữa. Theo lẽ giữ đạo sau vào tù ra khám, vì cái lẽ trên sạch mà người ta có khi bị những cái nỗi ghét ghen ganh tị, gọi là oan ức được. Cái người đó gọi là người chí sĩ. Còn cái người mà chỉ biết cho riêng mình thôi đó, chỉ biết cho riêng mình, thật sự đó người đó không phải là người chí sĩ. Người chỉ biết hốt cho riêng mình, chỉ biết làm những điều cho riêng mình vì cái lợi cho riêng mình, chưa phải là người chí sĩ. Đừng nói chi là người đệ tử Phật. Thí dụ như có một nhà thơ tên là Từ Vị. Nhà thơ Từ Vị này sinh ra vào cái triều đại của nhà Minh. Triều đại nhà Minh thì cách đây cách chúng ta là khoảng 600 năm. Triều đại nhà Minh cách chúng ta khoảng 600 năm. Thì cái vị này mới 6 tuổi thôi đã thông thái ra là thần đồng rồi đó. 9 tuổi đã biết làm thơ rồi đó. Một người tài giỏi như vậy đó. Nhưng mà 8 lần thi hương thôi chứ chưa đến thi đình, 8 lần thi hương đều rớt. Và nhiều lần vào tù ra khám. Và cuối cuộc đời rất là nghèo khổ. Nhưng mà nói về cuộc đời của vị này là như vậy, thăng trầm như vậy, nhưng mà thiên phú thiên văn như vậy. Nhưng mà ông nhớ kỷ niệm mà là trong lịch sử ghi là ông cho hai câu thơ. Ông cho hai câu thơ mà suốt 500 năm. Suốt 500 năm cho tới bây giờ là 600 năm. Suốt chiều dài hơn 500 năm, cả 600 năm. Bị giọng sanh năm 1521. Mà bây giờ mình là 2022. Có nghĩa là chưa tới 600 năm. Bị ông sanh 51 mà 9 tuổi mới làm thơ. Mà cái hai câu thơ đó thì ông về già mới cho. Cho nên ít nhất cũng là sanh năm, ít nhất cũng vào năm 550 đi. 550 trở lên thì bây giờ thì chưa tới 600 năm, thì như là hơn 500 năm. Mà hai cái câu đối đó chưa có người nào đối lại, và dường như có 102 trong lịch sử. Có nghĩa là hảo đọc thư, bất hiếu đọc thư, hiếu đọc thư, bất hảo đọc thư. Nhưng mà ngặt nổi đó, cái chữ hảo và chữ hiếu đó, cái âm đọc thì khác nhau, nhưng cái viết nó lại trùng nhau. Cho nên như vậy mà hai câu đối này đó, nếu mình nhìn qua nó không sai một nét, chứ đừng nói chỉ một chữ. Bị hảo đọc thơ, bất hiếu đọc thơ, hiếu đọc thơ, bất hảo đọc thơ. Thì hảo cái hiếu đó nó là một chữ. Thì vậy thì trong cái hai câu thơ này không có cái chữ nào mà khác một dấu. Vậy mà gần 600 năm nay chưa có vị nào đối được hai câu này. Hảo đọc thơ, bất hiếu đọc thơ, hiếu đọc thơ, bất hảo đọc thơ. Hảo đọc thơ là ngẫm lại những ngày còn trẻ. Chứ hảo đó là tươi tốt, trẻ trẻ đó. Nó là những ngày còn trẻ, bất hiếu đọc thư mà mình chẳng có thể đọc được sách, rồi được thư rồi gì cho sách. Ngắm mấy ngày còn trẻ mà theo lẽ đọc sách mà chẳng được đọc, chẳng đọc sách. Muốn đi ăn đi học đi đọc mà không chịu. rồi Hiếu đọc thơ, Bác Hảo đọc thơ, cho tới muốn đọc sách được á, thì cái ngày đã già rồi. Thì già rồi cũng chẳng thể đọc sách được. Của tôi nói nãy giờ cái gì, ý các vị biết tôi nói cái gì không? Tôi một phần tôi hơi than than trách phận của mình. Hảo đọc thơ, Bất Hiếu đọc thơ, hồi còn trẻ có thời giờ, có điều kiện để đọc sách, vậy mà tôi lơ đãng. Ngược lại cái tuổi tôi bây giờ mắt nó mờ quá rồi, rồi tai nó lãng bớt rồi, vậy mà Hảo đọc thơ, Hiếu đọc thơ là Bất Hảo đọc thơ. À, còn tên là Hảo đọc thơ, Bất Hiếu đọc thơ, ở dưới thì Hiếu đọc thơ, Bất Hảo đọc thơ. Bây giờ muốn đọc đọc cũng không được. Các vị biết như ngày hôm qua cầm mấy cái tài liệu để lên máy bay để đọc, rất là đọc, nhưng rồi đọc cũng không được. Mà ông là đọc rồi phải tận dụng bằng cái kính, kính một hồi nó cũng mờ. Cho nên á, các vị thấy có những cái giai đoạn mình theo lẽ mình được đọc nhưng mình không đọc, rồi cái giai đoạn mình muốn đọc nhưng mà lại tuổi già rồi. Cho nên thấy rằng ta hãy thích thì cái sự tu tập, cái sự lợi lạc bằng cái sự suy nghĩ và cái nghe là như vậy. Cho nên nghe hai cái câu của ngài Từ Vị này các vị nhớ chưa? Hảo đọc thơ, Bất Hiếu đọc thơ, Hiếu đọc thơ, Bất Hảo đọc thơ. Chữ Hiếu chữ Hảo viết có cùng một chữ à, chữ Hảo. Thì đã hai câu này nó không khác một dấu nào hết đó. Mà ngày nay thì các huynh đệ thấy dầu á, họ chế biến ra nhiều cái loại thuốc, thuốc bổ nè, thuốc khỏe nè, thuốc an thần nè, thuốc dưỡng hoạt não nè, đủ thứ thuốc hết trơn. Nhưng mà thật chất ra thì thuốc nó có trị được, trị với người không chết. Chứ người mà coi như là sắp chết, tiêu tùng ở trên rồi thì có chỗ thuốc tự nào mà không chết. Cho nên đi ngày hôm qua rất là mệt, nhưng mà tối qua qua bên đây rồi tôi thấy nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng vui với cái tình anh em. Sáng nay cũng ráng dậy tụng thời kinh để nghe cái tiếng ngân nga, cái chuông chùa, mà cái tinh thần á thì bây giờ nó minh mẫn, nhưng mà các vị thấy có khi nó cũng muốn, nó muốn giống như nó muốn ngủ rồi nào nó ngủ rồi, mà nó muốn tỉnh hồi nào nó tỉnh. Thời giờ nó không có bao giờ ngừng kéo lại được cái gì. Khoa học nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng con người khi mà đến một cái tuổi nhất định rồi thì sẽ có một số cơ quan nó ngừng phát triển. Rồi mình tới cái giai đoạn đó thì ta gọi là lão hóa. Không biết các vị, những ai học trò, những ai huynh đệ có hiểu cảm thông được cái lời tâm sự của tôi không? Giống như tôi bị lão hóa trước tuổi, tôi bị già trước tuổi. Không phải than, không phải trách, mà tại vì tôi có một cái sự chịu đựng. Tại mình tu mà mình còn muốn vượt bậc, tu quyết chí để thấy cái gì đó, hiểu cái gì đó, nên mình muốn đi nhanh hơn người, cho nên nó có những cái sự thử thách. Cái sợ ngày nay mà mình tu mà khác người, nhanh hơn người, thậm chí mình không đủ cái lực mà mình chịu không nổi đâu. nó cũng bầm dập, nó cũng trù dập tới chết. Dù xã hội thời nào cũng vậy chứ mới riêng ngày nay. Nhưng mà cái ngày nay là tại vì nó có những cái văn minh, nó có những cái tiến bộ hơn. Thôi thì nói vậy thôi chứ mình đệ tử Phật mà. Cũng may là Đức Phật dạy cho mình là cái gì nó cũng giả trên. Để cho mình nói vậy chứ là mình cũng quán chiếu cái gì nó cũng giả có giả không. Và thời gian nó cũng thường cho nên mình biết vậy cho mình nhẹ nhàng. Thật ra tôi bây giờ các huynh đệ nào quý mến tôi, thương mến tôi thật sự là các vị, tôi nói rồi à, đừng có thử tôi nha. Đừng có thử tôi. Muốn cái gì phải thưa phải nói. Còn không nói không thưa thì cũng không biết ở đâu mà làm. Còn ví dụ như tôi muốn cái gì, tôi cần cái gì phải nói phải trình. Không thôi. Chứ không có chuyện gì mà phải giận hờn phiền tối gì trên. Tôi giờ thực sự ra giờ tôi tập mà tôi cũng không giận hờn ai, cũng phiền tối ai. Dù rằng nói vậy chứ cũng có giận. Nhưng mà giận đó là giận để biết con người như thế đó thôi. Chứ không có giận mà rồi la lối rồi để rồi trách cứ được kia nữa. Không có. Lão quá rồi. Nghĩ chi những cái dài dòng cho nó mệt. Nên đây mình học tiếp cái đoạn kỳ rồi nói về hảo tướng. Hảo tướng của Đức Phật cũng là quang tướng. Tức là ánh sáng, là tia sáng tỏa ra từ trong thân Đức Phật. Hào là hào quang, gọi là hào tướng quang, là tướng tia sáng. Tia sáng biến hóa ở trong tia sáng. Bây giờ thì Đức Thích Ca Mâu Ni từ trên đỉnh môn phóng ra những tướng tia sáng. Từ cái đảnh môn là từ ở trên cái vô ký đảnh tướng này. Rồi nó gọi là cái cửa sổ, cửa cái cũng được, cửa sổ cũng được. Bây giờ từ trên đảnh môn phóng ra những tia sáng, những tướng tia sáng như thế. Lại nói ra cái tiếng phi diệu. Đức Phật có bốn, các vị nhớ là bốn cái gọi là biện tài vô ngại. Tứ vô ngại biện tài. Đức Phật có bát âm. Các vị nhớ Đức Phật là có tứ vô ngại biện. Được có bát âm. Tứ vô ngại biện tài là bốn cái khả năng diễn thuyết của Đức Phật. Lưu loát không hề trở ngại. Một người giảng sư, một người hoằng pháp cũng phải lưu ý điều này. Làm sao cái khả năng diễn thuyết mình nó không có bị trở ngại. Một là biện luận nghĩa không trở ngại, gọi là nghĩa vô ngại biện tài. Hai là pháp vô ngại biện tài. Thứ ba là từ vô ngại biện tài. Và thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại biện tài là có nghĩa là trình bày biện luận cái nghĩa lý không trở ngại, giải thích một cách trôi chảy, gọi là có chân lý, có nghĩa. Thì cái lời của Phật dạy lời kinh nó mới có, nó có mấy cái quan trọng đối với người. Mình nói kinh, mình giải thích đạo Phật, mà mình không giải thích cái nghĩa vô ngại biện, mà mình đi nói những cái trên trời, trên mây á, nói những cái mà siêu nhân, siêu hình, thì coi như cái người đó chưa có đạt rồi giữa vô ngại biệt. Cái điều thứ hai đó gọi là pháp vô ngại biện, và nó pháp một cách trôi chảy không trở ngại. Mà xưa nay Đức Phật từ một giáo pháp mà sanh ra muôn ngàn thứ pháp, đã sinh vô lượng vô biên pháp. Rồi từ cái vô lượng vô biên pháp này nè, khi cần nó phần tóm gọn là một pháp, tóm gọn là một pháp. Có câu là một gốc chia làm muôn thở, muôn thứ vẫn trở về một gốc. Một gốc mà nó chia làm muôn thứ, muôn điều, nhưng mà là muôn thứ đó nó vẫn về một gốc. Mà Đức Bổn tán vạn vi thù, vạn thù quy môn Đức Bổn. Đức Bổn tán vạn vi thù, tán vi vạn thù. Một cái gốc mà tán ra không biết bao nhiêu, mà vạn thù quy, nhưng quy Nhất Bổn. Từ một gốc mà biến thành muôn dạng, từ muôn dạng mà gom về thành tựu một pháp, cho nên gọi là tức thiết trí. Nó một là vô lượng là một. Ba là nghĩa, ba là biện luận. Từ vô ngại biện và biện luận từ không trở ngại. Vậy nói lưu loát không ngăn ngại gì ngôn từ. Từ có đủ là ngôn từ, tức là những câu mà ông bà hay truyền miệng nhắc nhở để đời khác nói trở lại. Cái này nó không dính gì với nhân quả, không dính gì với cái đạo lý của thế gian đó. Mình nó dính sâu sắc về cái đạo lý xuất thế. Mà khi học có đạo lý xuất thế rồi thì học có chấp chặt những cái ngữ nghĩa trần tục. Mà phải làm sao mà quán chiếu những cái ngữ nghĩa trần tục đó, nó trở thành bị đầy hồ. Thế nên khi mình học đạo mà sâu sắc rồi, các chị có nghe thầy nói cỡ gì nên các chị cũng không có khe. Không có khe, không còn cái giai đoạn mà ngồi đó mà bác lỗi ông thầy từng chữ nữa. Có nhiều người mới muốn mở miệng muốn nói vấn đề gì, nhưng mà mới nói có mấy câu mà vơi cạn ý đi, không đủ ngôn từ để diễn đạt. Còn Đức Phật mình thì giảng đạo lý thì Ngài nói thao thao bất tuyệt, mang mang bất tận, như nước sông á, nước biển tuôn chảy về nguồn không ngừng vậy. Cái thứ tư là biện nhạo thiết vô ngại biện tài. Nhạo thiết vô ngại biện là quan hỷ mà thiết pháp, không có gì trở ngại. Mà để giáo hóa chúng sanh á, thì khi cần nói những điều vui thì cũng phải nói những điều vui, chứ không phải nói vậy là mình tu rồi cứ mình chấp chặt cái chữ rồi nói chuyện rồi chậm chậm để ru hồn cho con người ta ngủ. Có cần hét cần la cũng cứ hét la, không sao cả. Cho nên khi mình cần nói những cái lời nào đó có thể nó đanh thép, để mà cho người ta nhớ, không phải ta đau rồi ta nhớ, mình cũng không có tội lỗi gì. Dù rằng người tu hành nói chuyện gọi là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải yêu thương, nhưng mà vì cần nhấn mạnh một cái việc gì đó đi giáo hóa chúng sanh thì cũng có thể dùng cái lời nặng nề, không có lỗi chứ. Ví dụ như các vị mà nghe tôi quen rồi, biết cái tật tôi như vậy rồi á, Thế thì nghe nó không có chuyện gì mà các chị phải phiền muộn hết. Có người mà không biết cái tật của tôi, cái tánh của tôi nói thẳng nó ngay nha, nghe tôi giảng là khó chịu lắm. Cố chấp nó càng cố chấp. Còn các chị nào mà nghe tôi quen rồi, nó nghe nó đã lỗ tai đó. Nó thầy nói mạnh, nó mới nói mà hết hồn rồi đi, nghe nó đã lỗ tai, nó thấm trong tới xương tới tủy rồi. Có nhiều người thì họ khái vuốt ve nó còn ngọt ngào ngào vậy, nói dễ dàng vậy thôi. Chứ ít ai mà thích nè, nói chuyện rỗ rãng với thầy tài. Thầy tôi thì nói chuyện rỗ rãng. Điều tôi nghe nhiều người bắt lỗi tôi cái điều này lắm. Nhưng mà không phải đâu. Khi cần nó thuôn tha, nó không hề vơi cạn ý. Cho nên thưa nam Phật tử, bớt bị cái bệnh gọi là nhìn bên ngoài nó bị lầm hoài. Nhìn bên ngoài cho nên quý vị bị lầm. Thế cái ông thầy nào hiền hiền, cái ông thầy nào nói chuyện dễ nghe, thế đi đứng rồi nó nhẹ nhàng khoan thai, cái là quát vô là kết nghĩa. Kết nghĩa đây là có khi cái người tiêu tan tài sản hết trơn. Thấy có mấy bà mình kết nghĩa với mấy ông thầy đã trẻ tiêu tao tài sản hết trơn. Mấy ông thầy nhỏ nhỏ vừa khôn đó, kết nghĩa mới lựa nhà giàu kết nghĩa. Nhà nghèo có mẹ gì đâu kết nghĩa. Lựa nhà giàu. Đó là tôi nói về tới dùng nghệ biển nè, giờ tôi nói về bác âm của Phật. Bác âm là tám thứ tiếng để Phật làm quá ra tám cái âm thanh như vậy đó, dùng để thuyết pháp. Một là tiếng tối hảo. Tiếng tối hảo là tiếng tốt nhất á, mà cái là âm thanh là Phật nói nhất, nói rõ nhất, gọi là cực khảo âm. Loại âm thanh mà muốn tốt, muốn đến cực hiếm, gọi là cực khảo âm. Thứ hai là nhu nhuyễn âm. Nhiều người bây giờ sử dụng cái này, họ đó là Đức Phật dạy cho họ là coi như là nói giọng trong trẻo thánh thoát, êm dịu, nhu nhuyễn. Cho nên giọng họ nói êm tai như nước chảy, dịu dàng, khuyển chuyển. Mấy thầy ngày nay sử dụng cái cách này nhiều lắm, gọi là tâm lý chiến. Tôi nói kiểu ngang ngang tàn tàn sao Phật tử nó bỏ đi. Mấy thầy mà nói ngọt ngào, nói yêu thương, nói vuốt ve thì Phật tử nó cảm tình vậy đó. Nhưng mà nhớ Đức Phật còn nói thêm là cái tiếng thích hợp nghe. Tiếng thích hợp là tiếng phải đúng, ôn hòa và ôn hòa đúng, mềm mỏng đúng, hài hòa. Những người đã được nghe rồi thì chẳng còn ao ước nghe ra lại gì nữa. Thì đây là cái người làm đó tiếng hảo. Tiếng hảo không? Tiếng hảo coi như là cái tiếng này tốt, tiếng thích hợp. Rồi tiếng hòa khí. Rồi tiếng tôn huệ là cái tiếng nó mạnh mẽ, nó như con chim nó hót ra cái bầu trời vậy đó. Rồi là tiếng thích hợp. Tiếng hòa thích, tiếng thích hợp thích là vừa hợp vừa đúng. Âm thanh rất êm dịu, rất mềm mỏng, hài hòa. Rồi cái thứ tư là tiếng tôn hiệu, là tôn kính và trí tuệ. Ngày xưa ta nghe âm thanh của Phật ta rất tôn kính, bởi vì âm thanh của Phật thật đó thì nó gọi là huyền diệu, dễ nghe. Cái tiếng đó là tôn huệ, tiếng tôn huệ. Rồi tiếng bất âm. Thứ âm là người đàn ông không có mang tiếng nữ. Có nhiều người nói giọng đàn ông nhưng mà tất giọng nói như không phải nữ vậy. Nói ra là thế vậy. hoặc uốn éo nũng nịu. Giọng của Phật thì không có vậy. Giọng Phật thì không uốn éo, không nũng nịu, không nhõng nhẽo ra hết, mà thẳng mà thật. Thứ sáu là tiếng bất ngu, là lời dạy chánh pháp mà không có đùa giỡn. Người có Phật pháp có khiến người ta cảm thấy vô cùng, nghe Phật pháp rồi ta được tự do, ta sung sướng rồi, ta thấy ta vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Cái tiếng thứ bảy của Đức Phật gọi là tiếng bất kiệt. Tiếng bất kiệt có nghĩa là cái không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ hết, không bao giờ bị ngưng, bị gián đoạn, gọi là tiếng Đức Phật cạn kiệt. Như vậy Đức Phật dùng 8 loại âm thanh này để thuyết pháp. 8 loại âm thanh này có lúc thì dùng nói lên với một người nghe một loại, hai loại, bốn loại, năm loại, xong có người 10 loại chỉ nghe được một loại thuyết pháp thôi. Người này được nghe cái giọng của người kia, người kia được nghe giọng người nọ. Đó là cái thở 6 căn. Do bởi 6 căn của mỗi người vốn bất đồng nên cái nghe khác nhau, tám loại âm thanh này đều được gọi là diệu âm. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên đỉnh môn phóng ra những luồng hào quang rực rỡ chiếu sáng như thế, xong lại thoát ra các thứ tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ Nhân cùng Phi Nhân vân vân hiện ra có mặt tại Đao Lợi Thiên Cung rằng: hãy lắng nghe ta hôm nay lại tại cung trời Đao Lợi tuyên bài ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người quả thập địa, những sự rốt ráo không nói chuyện ai nội la tâm hiệu tâm bồ đề. Bát bộ tức là 8 loại bộ quỷ thần, rồi có trời, rồng, dạ xoa, và thác bà, tu la, ca lộ la, khẩn ra la, ma hầu, la già. Siêu tức là vượt quá, vượt lên trên, gọi là siêu vượt. Nhân thánh là trồng cái nhân của một thánh. Siêu vượt có nghĩa là cái sự ban bố, cái sự coi như là nó vượt trội. Cái siêu việt này có những cái sức mạnh nó nhỏ nhưng mà nó vượt trội, nó gọi là siêu việt. Nhỏ nhưng có khi chứng được cái quả thập địa là nghe. Ủa nói nãy giờ bao nhiêu phút rồi không biết. Không có cái đồng hồ. Nó riêng là không biết thật ghê gì trên đâu rồi. 30 mấy phút rồi. Bữa nay tôi nói chút rồi chắc phải nghỉ sớm vì gì. Nói ngày nay tôi tiếp mấy trăm khách rồi, các vị về thăm, có cái hẹn Phật tử về thăm sau 9 giờ. Rồi chiều nay phải làm lễ quy y cho Phật tử, rồi dạy dỗ nhắc nhở cho Phật tử, rồi tụng kinh pháp qua nữa. Nên nội ngày nay nói nhiều bận lắm, mà thật sự đi cả ngày qua các vị thấy con mắt tôi nó còn lừ đừ. Giờ tối qua đó cũng được, nhưng mà nó còn lừ đừ. Bây giờ sức khỏe giờ nó không còn như xưa nữa. Thật sự là thấy rõ ràng rồi. Rõ ràng rồi. Dù lần đầu tôi giờ không có nghĩ gì hết. Các vị cảm thông tôi đã, khi mà tôi bị động cái là cho phải tôi lái chuyện khác để tôi nói. Cái đầu tôi bây giờ các vị nhớ một điều tôi nói với sư đệ tôi đây, là khi nói chuyện với sư huynh, nói thẳng nói thật, nói đừng có cong quẹo. Bởi vì sư huynh không có muốn suy nghĩ. Cái gì tôi có thể giải quyết được, khuyên lên được thì tôi giải quyết, không khuyên lên được thì tôi cũng không suy nghĩ nó làm cái gì. Cho nên giờ cái đầu này tôi ráng cố gắng giữ gìn nó lắm nha các vị. Thành ra các vị cảm thông cho tôi mà không giữ gìn cái đầu này nữa là tôi quý gì cuộc đời tôi. Cho nên tôi giữ gìn dữ lắm. Ai mà nói gì kẹt lắm phải nghe qua tai. Chứ còn mà khi mà tôi bất an là không nghe nữa em. Cho nên các vấn đề thử coi, nhắn tin mà nhắn chữ tắt thì các vị để dành, các vị đọc chứ tôi không có đọc. đâu tôi suy nghĩ nhức đầu đó. Vậy đó mà nó còn làm cho mình lờ đờ nữa các gì. Không, tới đây rồi tôi xin nghỉ thật sự hết muốn chịu nổi à. Nghỉ ngơi tôi đi dạo chùa chút xíu, thà cho tôi thảnh thơi. Nay tôi còn phải tiếp mấy chục khách nữa. Sợ cái ngày học mà không học rồi uổng. Các chị biết bữa nay thôi thứ năm cho tôi nghỉ bữa nha. Thứ năm không học kinh Địa Tạng bữa đây, cho thứ năm là tôi lo ra phi trường trở về lại trú xứ. Rồi thôi để thả anh em ngồi nói chơi đàm đạo thôi, chứ còn suy nghĩ giảng kinh nhức đầu lắm. Nên tôi nghĩ của thứ năm đó nha. Rồi cuối tuần là thứ bảy tôi sẽ gặp các vị lại giải thích kinh điển đàng hoàng hơn. Thật sự là cố gắng tu thật xa, tôi khen tôi luôn đó các vị. Tôi khen tôi nữa là cố gắng hết đá rồi đó. Vừa là làm việc mà vừa là nhà cửa vừa. Cho nên bây giờ tôi thưa trước là cái gì phiền não tôi không có suy nghĩ. Tôi không có nghe mà tôi muốn suy nghĩ là các vị thương thầy. Để cho thầy được yên để thầy giảng đạo thôi. Cho nên là khi ngồi buồn bắt cái lương nghe chứ đâu có nghe đâu. Thật sự không có nghe, nghe chơi đó đừng tí hát chơi vậy. Thích câu nào nghe mà khoe câu vậy. Nên giờ tôi tập dữ lắm. Tặng cho nó bớt cái lão quá. Cái gì dễ dãn nó qua. Không cần nhớ, có khi cũng không cần nhớ làm cái gì. Mà cái gì nó lỡ nhớ thì cứ không cũng kệ nó, cho mày nhớ nhớ, mày cứ nhớ. Còn cái chuyện mới á, là quan to. Có khi nó bỏ ngoài tai rất là nhiều. Thôi cảm ơn các vị. Cho tôi nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nữa là tôi là có khách rồi. Mình phải đi dạo đi cho nó thảnh thơi xung quanh chùa một chút.